Bách Quỷ Tập, chương 91, góc truyện audio.com. Nửa người trên của Thập Ngũ gần như bị quấn chặt, hắn dựa ngồi trên giường im lặng cụp mắt nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngước mắt nhìn thấy Cẩm Yểu bưng cháo nóng. Đi vào, hắn vô thức đứng dậy quỳ xuống, nhưng còn chưa tung chăn ra thì đã bị Cẩm Yểu gọi lại, ngươi là nam sủng của ta đó. Cẩm Yểu ngồi bên giường hắn, là để ta sủng ái, không cần hành lễ. Thập Ngũ ngẩn ra, hắn chỉ biết làm tử sĩ, không biết làm nam sủng. Cẩm Yểu bốc một muỗng cháo nóng đưa đến bên miệng Thập Ngũ, hắn không chút động tĩnh. Cẩm Yểu cười cười, mở miệng ra, hắn vô thức mở miệng, một muỗng cháo nóng đốt vào miệng hắn, cháo mềm nhuyễn trôi xuống cổ họng, lập tức khiến cả người hắn nóng lên. Cẩm Yểu nhẫn nại từng muỗng đốt cháo cho hắn, không nói thêm lời nào. Thập Ngũ cũng yên lặng nuốt cháo nóng, đại nghịch bất đạo nhìn mặt Cẩm Yểu đến si ngốc. Đại nghịch bất đạo, hắn nghĩ mình như vậy. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ và thời gian chuyển động giống như một thanh đao khắc sâu khuôn mặt lúc này của Cẩm Yểu vào trong đầu hắn, vô cùng trầm tĩnh ấm áp. Bát cháo đã thấy đáy, Cẩm Yểu đặt cái bát qua một bên, lấy trong ngực ra một cuốn sách. Nàng xoay người cùng dựa ngồi vào giường như Thập Ngũ. Chúng ta đặt tên nhé, ngươi muốn mạnh mẽ một chút hay nho nhã một chút? Cuộc đời Thập Ngũ chưa từng lựa chọn, trước nay chỉ có mệnh lệnh của chủ nhân và sự chấp hành của hắn. Nghe Cẩm Yểu hỏi, hắn lại ngẩn ra hồi lâu, đến khi ngay cả bản thân hắn cũng phát giác biểu hiện của mình hôm nay thật quá mức vụng về. Người vụng về như hắn sớm muộn cũng sẽ có ngày bị ghét bỏ thôi. Hắn cẩn thận quay đầu nhìn Cẩm Yểu, thấy nàng vẫn cười nhìn hắn như cũ. Thập Ngũ nắm chặt tay, căng thẳng trả lời, tất cả theo dặn dò của quốc sư, nhưng ta không biết ngươi thích gì, chỉ cần quốc sư thích là được. Cẩm Yểu đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm Thập Ngũ, ngón tay Thập Ngũ nắm chặt rồi buông, buông rồi lại nắm, hắn có thể cảm giác được. Cẩm Yểu không ngừng để lại ánh mắt trên mặt mình, nhưng hắn không dám nhìn nàng, chỉ cúi đầu nhìn đôi tay thô kệch của mình, trong mắt có chút thất vọng. Bộ dạng của hắn chắc không được ai yêu thích đâu, nàng có lẽ đã cảm thấy hết kiên nhẫn rồi, nhưng rốt cuộc nên làm thế nào đây, làm thế nào mới khiến nàng yêu thích, làm thế nào mới khiến nàng tươi cười. Chưa từng có ai cho hắn biết cách sống ngoài việc phục tùng mệnh lệnh. Ngươi không cần khẩn trương, một bàn tay bỗng xoa đầu hắn, sẽ không có ai đánh ngươi nữa đâu. Nàng lại tiếp xúc với hắn rồi, ti tiện thấp hèn như hắn. Thập Ngũ cụp mắt, cảm xúc trong lòng như sóng cuộn. Quốc sư, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bệ hạ có chỉ mời người vào cung. Bàn tay trên đầu đặt xuống, Cẩm Yểu xuống giường chỉnh sửa y phục. Nàng lãnh đạm đáp một tiếng, biết rồi. Thập Ngũ khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng, bắt đầu biết Cẩm Yểu không thích vào cung. Trước khi ra cửa, Cẩm Yểu bỗng nhiên quay người nói với Thập Ngũ, sơ tế, ngươi thấy cái tên này thế nào? Vũ hậu sơ tế, sương mù, đã qua tất cả đều có cuộc sống mới. Tuy cái tên này hơi giống nữ nhân, sau cơn mưa trời lại sáng. Thập Ngũ ngây ngốc nhìn Cẩm Yểu một hồi, bỗng nhiên quỳ trên giường cúi người bái lại, tạ quốc sư ban tên. Không cần hành lễ, nói xem ngươi có thích không? Đâu chỉ thích. Thập Ngũ cụp mắt, thích vô cùng. Tả quốc, ta thích ngươi gọi tên ta. Góc truyện audio.com. Cẩm Yểu để lại một câu rồi đẩy cửa đi ra. Lát nữa về, ta muốn nghe ngươi gọi tên ta. Cách chương.